Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Thần giới thật là nguy hiểm. 28. Phòng làm việc bên trong không khí có chút yên tĩnh. Vương Hầu bi phẫn biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Hắn máy móc quay đầu, nhìn về phía Tô Trạch, lẩm bẩm nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe tiếng." Trương Thanh Hà thì là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Nếu là Cơ Bần ở đây, tất nhiên sẽ hô lên một tiếng: "Ngọa Tào, cùng Lão Thiết 6666 đến chợ hứng." Cái này khiến Tô Trạch có chút hoài niệm vị này tự mang mưa đạn nhân huynh. Nhịn không được nghĩ lại nói: "Lần sau muốn đi gây sự tình, liền mang theo Cơ Bần, chắc hẳn nhất định rất đặc sắc." "Đúng rồi, còn phải ngăn cản Cơ Bần nhập mù chữ lớp, xóa nạn mù chữ. Nếu không, một cái mù chữ lớp xuống tới, văn hóa trình độ cũng cả đi lên. Mưa đạn văn hóa ai đến phát dương quang đại?" Tô Trạch vội ho một tiếng, nhìn về phía một mặt mộng bức Vương Hầu, hỏi: "Vương bộ trưởng, chuyện sự tình này ta không có nói cho ngươi sao?" "Ngươi đã nói sao?" Vương Hầu theo bản năng hỏi ngược một câu, sau một khắc lại là nhảy dựng lên, cả kinh nói: "Không đúng, Tô Trạch, ngươi vừa mới nói, Thiên Thần Giáo đã hủy diệt rồi. Ngươi không phải từ Thiên Thần Giáo trốn tới sao? Liền đường cũng không nhận ra. Ta mẹ nó." Tô Trạch hận không thể một cái tát tay vung đi qua. Loại này mất mặt sự tình cũng ra bên ngoài tuyên dương. Cũng may Trương Thanh Hà tựa hồ cũng không nghe thấy điểm này. Lúc này kiên nhẫn giải thích, nói: "Ta theo Dương Trừng Hồ đi vào, không xem chừng đem Thiên Thần Giáo cao tầng toàn bộ đánh chết. Cũng không biết rõ Dương Trừng Hồ không gian thông đạo như thế nào mở ra, cho nên mới nói không biết thân ở chỗ nào. Ta mẹ nó nói qua tự mình là trốn tới sao?" Tô Trạch mắng một câu: "Hết thảy đều là chính ngươi não bổ có được hay không? Lão tử nói qua, vị kia thần giới giáng lâm đế cấp đâu?" Trương Thanh Hà thì là hỏi mấu chốt, nâng lên vị kia đến từ thần giới đế cấp. Tô Trạch biểu lộ biến trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói: "Vị kia đế cấp, thế nhưng là một vị người tốt a. Đáng tiếc ta trước đó cũng không biết rõ thân phận của hắn, cho là hắn chỉ là một vị mạnh không tưởng nổi phong vương đỉnh cao nhất. Thậm chí ta bộc phát toàn lực, hắn đều có thể miễn cưỡng phòng ngự, lấy thông thường thủ pháp đi giết hắn, chỉ sợ đến mài hơn vài chục phút mới có thể, cho nên ta chỉ có thể bộc phát áp đáy hòm đại chiêu, đem hắn đánh chết. Đáng tiếc, ai?" Tô Trạch thở một hơi thật dài, hí hư nửa vĩnh: "Sớm biết như thế, ta liền lưu hắn lại tính mệnh, bắt lại nghiêm hình tra tấn, nếm thử một cái mãn thanh thập đại cực hình, nói không chừng còn có thể hỏi ra một chút thần giới sự tình." "Không đúng." Tô Trạch đột nhiên đứng dậy, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thần giới như là đã người tới, chẳng phải là nói huyết kiêu thế lực sau lưng biết rõ Hải Lam Tinh, thậm chí bỏ ra hành động muốn chiếm cứ Hải Lam Tinh? Tô Trạch lo âu bắt đầu. Hắn trong phòng vừa đi vừa về bồi hồi, trịnh trọng việc, nói: "Vương bộ trưởng, chuyện sự tình này nhất định phải giải quyết. Một khi huyết kiêu thế lực sau lưng triệt để giáng lâm, chỉ sợ Hải Lam Tinh ắt gặp lớn. Lấy huyết kiêu kia đạm mạc xem sinh mệnh như cỏ rác tính cách, chắc hẳn thế lực sau lưng hắn cũng nhất định không phải cái gì tốt đồ vật. Cái thế lực này không nhổ tận gốc, ta ăn ngủ không yên." Ngoạc kép, Vương Hầu sạm mặt lại: "Mẹ nó, không phải là đang nói Thiên Thần Giáo sự tình a? Tại sao lại kéo tới thần giới, kéo tới vị kia thần giới đế cấp thế lực sau lưng rồi? Coi như biết rõ bọn hắn biết rõ Hải Lam Tinh, đồng thời có chiếm cứ hành động cùng ý nghĩ, có thể biết rõ lại có thể như thế nào?" Trong lòng của hắn oán thầm, Vừa định mở miệng, Tô Trạch lại ngồi xuống, nhìn về phía Vương Hầu nói: "Vương Bộ trưởng, có thể hay không tra rõ huyết kiêu thế lực sau lưng là cái gì thế lực? Nhóm chúng ta võ đạo cục quản lý có hay không nắm giữ cùng loại với thiên thần giáo cái chủng loại kia tế tự chi pháp, đem ta đưa đi thần giới? Chỉ có đem cái thế lực này nhổ tận gốc, ta khả năng ăn ngon ngủ cho ngon." Trương Thanh Hà, Tô Trạch, thần giới người nghĩ đến Hải Lam Tinh, cực kỳ gian nan, chỉ có chờ đến thần giới vũ trụ năng lượng, triệt để đem Hải Lam Tinh ăn mòn, thậm chí làm cho Hải Lam Tinh bản nguyên phát sinh một loại nào đó biến hóa về sau, mới có thể làm được. Bằng không, chỉ có như thiên thần giáo như vậy, nỗ lực cái giá cực lớn tế tự, ngắn ngủi đả thông trong đó mỗi một cái không gian thông đạo mới có thể. Theo tình báo biết, thiên thần giáo vì thế đã chuẩn bị mấy chục năm, chỗ trả ra đại giới, cơ hồ hao tổn rỗng thiên thần giáo hơn 1.000 năm truyền thừa cùng nội tình. Cho nên huyết kiêu thế lực sau lưng muốn lại giáng lâm cường giả, căn bản không thể nào. Hắn dừng một chút, lại nói: "Huống chi, Hải Lam Tinh người muốn đi vào thần giới, cũng không cần tế tự." Nam Bắc lưỡng cực, khạc. Vương Hầu vội ho một tiếng, trợn mắt nhìn, quát: "Trương Thanh Hà, Tô Trạch tới lâu như vậy, còn không đi ra đốt trà?" Trương Thanh Hà phản ứng lại, vội vàng chạy ra phòng làm việc. Hắn đối với mình miệng chính là mấy bàn tay. Mẹ nó, miệng của mình làm sao hèn như vậy? Loại chuyện này, mặc dù không phải cơ mật, Tô Trạch đại khái cũng biết rõ. Có thể hắn rất rõ ràng là tư duy cố hóa, tự mình nhắc nhở lấy làm gì. Quả nhiên, Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Hắn cười ha ha, cười nói: "Ta thế mà nhất thời không nghĩ tới điểm này." Tô Trạch: "Không thể." Vương Hầu vội vàng mở miệng: "Hắn không có đi qua thần giới, đối thần giới không hiểu nhiều, lúc này cũng chú ý không lên cái khác, thuận miệng nói bậy một trận, hy vọng có thể hù dọa ở Tô Trạch." Tô Trạch: "Thần giới không thể so với Hải Lam Tinh, trong đó cường giả rất rất nhiều. Ngoặc kép, theo ta được biết, đế cấp tại thần giới, đó chính là râu ria tiểu nhân vật, như ngươi đánh giết vị kia kêu cái gì huyết kiêu đế cấp. Tình báo không sai, hắn hẳn là đến từ thần giới Thập Vạn Đại Sơn, thần Ma Tông. Thần Ma Tông to lớn vô cùng, vẻn vẹn tông môn chiếm diện tích liền có 100 vạn mẫu. Tông môn nội đệ tử ngàn ngàn vạn, chỉ có đỉnh cao nhất, khả năng trở thành nhập môn đệ tử. Hạch tâm chân truyền, đó chính là Phong Hầu, Phong Vương, mà huyết kiêu, bất quá là nó hạch tâm chân truyền đệ tử bên trong cường đại nhất một trong mấy người. Thần Ma Tông hạch tâm chân truyền đệ tử cũng mạnh mẽ như thế, có thể tưởng tượng, chỉ sợ bọn hắn trong tông môn trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ, tuyệt đối là thánh nhân, thậm chí thiên vương cấp bậc. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, hắn cảm thấy Vương Hầu tại nói nhảm, có thể cũng không chứng cứ. Đế cấp, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng tương đương với nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh, đặt ở tu chân giới đó cũng là một phương lão tổ. Đặt ở thần giới mới là chân truyền đệ tử. Có thể, Vương Hầu đã liền thần Ma Tông cũng biết rõ. Chỉ sợ, khó nói, cái này thần giới, chính là cao cấp thế giới. Đế cấp nhiều như chó, thánh nhân đi đầy đất. Ngoặc kép, PS. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ lớn phó đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Làm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,